pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 178, đệ thập nhất đạn Ngô Danh. Tống Quan nhìn Diệp Bá Ân, hồ ly mắt treo xem người bộ dáng. Nếu không có hung thần ác sát, thật sự chính là sẽ trở nên ngả ngớn đến không thành bộ dáng. Diệp Bá Ân tại đây một đôi mắt nhìn chăm chú. Hắn nghe thấy đối phương nói, nhớ mãi không quên cũng không cần. Chỉ hy vọng ngươi từ nay về sau ái không chỗ nào ái. Hận không thể hận, thanh âm này thực nhẹ. Vốn dĩ chính là lạnh lẽo tràn đầy thanh tuyến. Ngày thường nói giỡn đùa giỡn đảo cũng không hiện như thế nào bạc tình. Nhiên giờ này khắc này, người này thản ngôn trong lòng suy nghĩ, giống một cái chân thành ngây thơ tiểu hài tử, hư đến quả thực vô tâm không phổi. Vì thế thanh âm này liền cho người ta cảm giác như là bỗng nhiên lãnh triệt xuống dưới, phảng phất tuyết mịn đầy trời, đã mỏng thả thanh, chỉ là giữa hàn ý đều không phải là dày nặng, là tinh tế lạnh lạnh một tầng. Muốn tự hành thể hội, hắn nghe thấy Tống Quan nhẹ giọng lại bổ sung một câu. Nếu từ đây người cô đơn, một đời thê lương, vậy càng tốt. Diệp Bá Ân dừng một chút, đi theo như là không chút nào để ý mà cười cười. Hắn trong mắt ám hỏa tiệm thiêu, sau đó bắt lấy Tống Quan đầu tóc, trực tiếp ấn đến trên tường tạp ra một cái hướng trong lõm hố sâu. Hắn hiện tại không có ý tưởng khác, cũng chỉ tưởng ẩu đả Tống Quan, ẩu đả đến người này khóc mới thôi. Tống Quan lúc này là bị đánh đến rất thảm, một đầu huyết, mà hắn đầu lặp lại tạp quá trên tường, là che kín mạng nhện dường như rậm rạp vỡ vụn hoa văn. Nhìn thập phần dọa người, đối này hắn trong lòng cũng không có gì ý tưởng, chờ Diệp Bá Ân đánh xong bạo nộ mà rời đi. Tống Quan không để bụng mà vỗ vỗ mông đứng dậy chuẩn bị chạy lấy người. Dù sao lại không bị đánh chết, nên làm gì liền tiếp tục đi làm gì đi, chỉ là như vậy nghĩ đang muốn quẹo vào. Đi hướng một khác nói hành lang thông lộ, bỗng nhiên một người từ một bên toát ra tới. Tống Quan khinh phiêu phiêu tránh thoát đi. Nhưng thật ra người nọ bị Tống Quan một đầu huyết tạo hình cấp sợ tới mức sửng sốt lúc sau này. Lùi hai bước, hai người đột nhiên tương chạm mặt. Tống Quan kinh ngạc phát hiện đối phương cư nhiên chính là cái kia lớn lên giống con mẹ nó tiểu cô nương. Này tiểu cô nương từ lần trước bị Tống Quan hô một tiếng mẹ lúc sau, nhưng xem như nổi danh một đoạn thời gian. Mọi người lấy này làm liêu, ngày thường trêu chọc cái này tiểu cô nương cũng đi theo kêu một tiếng mẹ. Kết quả mẹ tới, mẹ đi. Này tiểu cô nương thật đúng là con cháu mãn căn cứ, lúc này nhìn xử chính mình biến thành mọi người. Chi, mẹ đầu sỏ gây tội. Tiểu cô nương còn rất ngốc. Hơn nữa nàng còn sợ. Sợ đối phương bên ngoài thanh danh. Cho nên nàng ngập ngừng sau một lúc lâu mới mở miệng nói chuyện. Tống, Tống đồng học, người còn hảo đi. Còn không phải là đâm mặt sao, ôm cách nghĩ như vậy Tống Quan. Nhìn thình lình nhảy đến trước mắt cùng chính mình mẹ lớn lên cơ hồ giống nhau tiểu cô nương. Thập phần bình lòng dạ cùng mà nói. Không cẩn thận ngã một cái. Không có việc gì, sao có thể ngã một ngã thành cái dạng này a? Tiểu cô nương nhìn Tống Quan một đầu vẻ mặt huyết. Cưỡng bách chứng phạm vào. Có điểm tưởng cấp Tống Quan lau lau. Huyết hạt châu đều chọn ở lông mi thượng. Tống đồng học thoạt nhìn hảo đáng thương nga. Chính là cứ việc trong lòng như vậy tưởng. Nàng vẫn là không dám tiến lên có điều động tác. Nhưng mà đột nhiên nhớ tới chính mình tùy thân mang theo trong bao vừa lúc có một khối khăn lông. Tiểu cô nương do dự một chút. Đem bao mở ra. Theo sau đem khăn lông đưa qua. Đỏ mặt lên. Người nếu không. Sát một sát đi. Tống Quan không nghĩ tới đối phương như vậy hiệu ái. Hắn nhìn kia khối khăn lông, vốn dĩ không muốn nhận, nhưng đối phương đỉnh một chương chính mình mẹ nó mặt, vì thế Tống Quan sửng sốt qua đi, cư nhiên liền ngoan ngoãn tiếp nhận đi. Lúc này đi mà đi vòng vèo Diệp Bá Ân, vốn là cảm thấy chính mình phương động thủ thật quá đáng. Hắn trong lòng còn có điểm chưa tắt hỏa khí, nhưng càng có rất nhiều không yên lòng Tống Quan thương thế. Kết quả quay đầu đi trở về tới, liền vừa lúc thấy Tống Quan từ nhỏ cô nương trong tay tiếp nhận khăn lông lau mặt hình ảnh. Cái kia tiểu cô nương ngửa đầu nhìn Tống Quan, ngốc ngốc, ngoan ngoãn, tóm lại hình ảnh hài hòa đến chói mắt. Này một cảnh làm Diệp Bá Ân trong lòng đốn sinh một cổ không thể ức chế ý niệm. Chỉ nghĩ qua đi đem Tống Quan lại tấu một đốn, chính là hắn rốt cuộc là không quá khứ. Chỉ là đứng ở tại chỗ mắt lạnh nhìn trong chốc lát. Theo sau hắn quay đầu liền đi. Hành lang ánh mặt trời như là hồng thủy giống nhau quay cuồng đào đào. Hắn nghĩ thầm, ta nếu là lại tưởng quay đầu lại, ta nếu là lại tưởng trở về, ta liền đánh gãy chính mình chân. Lúc này đây Tống Quan về đến nhà. Này thân xác thân thể cha mẹ, nhìn Tống Quan thật là cảm thấy chính mình mau đau lòng hỏng rồi. Bọn họ đối Tống Quan thực hảo, kỳ thật trước kia liền rất hảo, chỉ là lúc này đây gấp bội càng thêm hảo. Hảo đến làm Tống Quan đều cảm giác nếu không tự tại. Như thế qua có 3 ngày quang cảnh, Tống Quan tại đây đối tiểu phu thê dốc lòng quan tâm dưới. Thật là trào ra điểm muốn đoạt môn mà chạy ý niệm. Mà đúng là lúc này, bỗng nhiên có tin nhắn nói tiểu học đệ ngu ấu độ tìm chính mình có việc. Tống Quan nhìn đến tin tức. Này, một lần cho rằng chính mình nhìn lầm. Bởi vì, từ hắn ở đệ tam học kỳ cùng tiểu học đệ chia tay lúc sau, hai người liền không lại liên hệ qua. Tống Quan cũng không biết được trong đó duyên cớ rốt cuộc là cái gì. Nhưng đối phương có thể tới tìm chính mình, y tiểu học đệ tính cách, nói vậy cũng là vì thực quan trọng sự tình mới có thể như vậy đi, ôm ý nghĩ như vậy. Tống Quan cùng trong phòng kia đối tuổi trẻ tiểu phu thê nói một chút chính mình muốn đi gặp đồng học tính toán, liền đi ra cửa. Kết quả này một chuyến ra cửa, liền không còn có trở về quá. Tuổi trẻ phu thê báo cảnh, báo nguy lúc sau cùng ngày, liên bang cảnh sát ở một đống trong phòng nhỏ phát hiện một khối vô đầu thi thể, đầu không cánh mà bay, nhưng người chết thân phận có thể xác nhận đúng là mất tích Tống Quan không thể nghi ngờ. Hiện trường một mảnh máu 4 giải dấu vết, căn cứ máu bắn ra huyết tích hình dạng bước đầu phán định, có thể xác định người chết là ở hôn mê sau mới bị chém đầu, trên mặt đất máu có vẽ bùa giống nhau, quỷ dị kéo dấu vết. Toàn bộ phòng mặt đất đều che kín, là lưỡng đạo song hành nối liền quỹ đạo, phảng phất lưỡng đạo huyết sắc giải lụa. Mọi người đều ở suy đoán này rốt cuộc là có ý tứ gì, có lẽ không có gì đặc biệt ý nghĩa đâu. Một người nữ cảnh phảng phất nghĩ tới cái gì. Hiện trường lấy được bằng chứng đã kết thúc, thi thể là có thể di động. Nàng nhìn trên mặt đất vết máu còn có vô đầu thi thể, bỗng nhiên nhẹ giọng suy luận, ta là nói, giả sử hung thủ giết người xong lúc sau thật cao hứng, sau đó hắn ôm cái kia thi thể vòng quanh phòng này nhảy một cái vũ đâu. Mọi người không rét mà run. Hảo, cứ như vậy làm chúng ta đem thời gian đảo đẩy đến ngu ấu độ định ngày hẹn Tống Quan kia một ngày. Kia một ngày ánh mặt trời còn tính không tồi, hạ mặt thu đến, thiên có chút nhiệt nhưng cũng không có như vậy nhiệt. Chủ yếu làm người chán ghét chính là không khí thực nặng nề. Đây là giống một cục đá đè ở lồng ngực phía trên nặng nề cảm giác. Ngu ấu độ cấp Tống Quan uy hạ dược tề phân lượng thực đủ, đủ để cho một đầu tuổi trẻ lực tráng khủng long đều hoàn toàn hôn mê qua đi. Hắn không sợ Tống Quan giữa đường sẽ bởi vì bất luận cái gì mặt khác động tĩnh tỉnh lại. Bởi vậy hắn cắt đầu động tác thập phần thong thả, hơn nữa không chút hoang mang. Đúng vậy, hắn không có lựa chọn nhanh nhẹn chém đầu phương thức, mà là lựa chọn tốn thời gian cắt phương pháp. Khả năng này hành vi bên trong ẩn chứa liền chính mình cũng nói không rõ tra tấn ý tứ, chẳng sợ biết đối phương hoàn toàn chết ngất, liền đau tỉnh khả năng đều không có, đem Tống Quan đầu một chút thiết xuống dưới. Ngu ấu độ động tác rất cẩn thận, này một cái việc liên lụy đến Tống gia nội đấu, nhưng mà hắn chẳng hề để ý trong đó ngọn nguồn. Đem Tống Quan lừa ra tới là kiện thực chuyện dễ dàng. Không, hoặc là nói, căn bản là không cần lừa. Chỉ cần như vậy một ước, liền nhẹ nhàng ước ra tới. Người này đối chính mình căn bản là không có phòng bị ý tứ, nhưng mà kia thì thế nào đâu. Này không phải hắn muốn đồ vật. Người này căn bản là sẽ không cho hắn, dao nhỏ cắt đi xuống mang ra tới máu thấm ướt hắn quần áo. Nhưng ngu ấu độ phảng phất một chút đều không có chi giác. Hắn nhìn những cái đó máu, nhớ tới lúc trước buổi tối ký túc xá sự tình, cùng trước mắt người này sự tình. Còn có Diệp Bá Ân, ngày đó buổi tối có ánh trăng sao? Ngụ Ấu Độ không nhớ rõ. Hắn chỉ nhớ rõ đột nhiên từ trên ban công xuất hiện Diệp Bá Ân. Còn có Tống Quan cùng Diệp Bá Ân rời đi. Hắn trước sau nhớ rõ ngày ấy trên giường buồn cười người máy. Như thế nào cũng vô pháp thu nạp tiến khoang bụng một con máy móc chân. Cái này người máy hư rồi dường như ở trên giường kẽo kẹt tới lui. Lúc đó hắn nhìn kia chỉ người máy. Ở trống trơn không có những người khác phòng ngủ nội. Hắn mơ mơ hồ hồ mà cười tưởng. Hắn tưởng, kỳ thật ta cùng nó là giống nhau. Đều là giống nhau. Chúng ta đều là không đáng giá một văn nhảy nhót vai hề, đầu rốt cuộc toàn bộ bị thiết hạ. Ngụ Ấu Độ thật cẩn thận mà đem viên được đến không dễ rất tốt đầu nâng lên tới. Hắn ở nâng lên này viên đầu phía trước. Lặp đi lặp lại mà cọ qua chính mình tay. Là sợ chính mình trên tay máu làm dơ này trương đã vĩnh viễn nhắm mắt lại mặt. Thật ngoan a, Ngụ Ấu Độ vui sướng mà nghĩ. Ngoan đến tựa như chết mất giống nhau. Không, đây là đã tử vong. Cái này nhận chi khiến cho hung ác vui sướng ngập đầu mà đến. Hắn cẩn thận mà đem này viên đầu gác lại ở một bên sạch sẽ trên bàn. Sau đó đứng dậy ôm vô đầu thi thể. Vui sướng mà hư ca nhảy lên một đoạn ngắn gọn điệu van, hắn rất cao hứng. Thế cho nên cuối cùng cười ha ha lên. Thác loạn vũ bộ lúc sau. Vô đầu thi thể bị hắn tùy tay vứt bỏ một bên. Ngụ Ấu Độ mỉm cười chậm rãi đi trở về trước bàn. Hắn nhìn này viên đầu. Nhẹ nhàng vươn tay. Ngừng thở mà đem này viên đầu giơ lên chính mình trước mặt từ Tống Quan thích thượng Diệp Bá Ân lúc. Sau, Tống Quan liền không còn có hôn môi quá hắn. Hắn thật thích người này. Thích người này cao cao tại thượng tư thái. Thích người này giống như cái gì đều không bỏ ở trong mắt bộ dáng. Ngụ Ấu Độ biết, hiện tại người này này một bộ phận, thân thể. Từ nay về sau chính là thuộc về chính mình. Ai quản kia tiền đồ như gấm. Ai quản kia trường quân đội danh dự. Hắn chỉ biết, làm thành một việc này. Giết chết Tống Quan lúc sau Tống gia người sẽ cho hắn tiền. Đó là một bút rất lớn tiền. Chứ cái này ra còn có giả tạo thân phận giấy chứng nhận thật tốt. Từ đây lúc sau, hắn liền phải mang theo hắn ái nhân đầu bỏ mạng thiên nhai. Liền hắn cùng hắn hai người. Ai đều đừng nghĩ chen chân. Ống quần thượng máu đều đã khô cạn. Cả phòng huyết tinh khí như là bọc thi bố giống nhau đem người liều mạng lôi cuốn. Ngụ Ấu Độ phủng một viên tái nhợt vô sắc đầu. Hắn gắt gao mà dán qua đi. Run rẩy hôn môi người chết lạnh lẽo môi. Suy nghĩ trong lòng bên trong hỏa cùng đau dây dưa không rõ mà rằng co không dưới. Chặt bỏ đầu của ngươi. Ta rốt cuộc có thể lại lần nữa hôn đến ngươi môi. Rõ ràng trong nhà oi bức. Nhưng như cũ có thấu xương rét lạnh tự đáy lòng xuất hiện. Ngụ Ấu Độ ở trong lòng đối với đã chết đi người nhẹ giọng nói. Tống Quan, ngươi có biết hay không? Ta thiết hạ ngươi đầu. Kỳ thật chỉ là vì hôn môi ngươi ta yêu ngươi ái đến muốn điên rồi. Nếu vô pháp được đến ngươi, ta đây tình nguyện giết chết ngươi, người chơi tử vong. Hệ thống xác nhận người chơi tử vong. Nhiệm vụ tiến trình truy tung đổi mới chung. Tự động rời khỏi đệ thập nhất chu mục trò chơi. Hiện tại tiến vào đếm ngược giai đoạn 10. 9. Nhị. 1. Tác giả có lời muốn nói. Thư hóa nãy ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2016-08-16-09. 3:54 thư hóa nãy ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2016-08-16-09, 3:54 tinh nguyện ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 16/8/2016 9:11:11 trùng trùng không ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 16/8/2016 9:51:34 Hạ Hầu Lan ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2016-08-16-11-1:39 Lăng Nguyệt Thiếu Ngàn Lâu ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2016-08-16-11-7:02 Trầm Huyên Náo ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 16 tháng 8 năm 2016 11 giờ 39 phút 22 giây manh manh đát. Sao mũ Omega mũ sao? Ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 16 tháng 8 năm 2016 11 giờ 49 phút 40 giây người trung gian ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 16 tháng 8 năm 2016 12 giờ 22 phút 49 giây nếu nhân sinh chỉ như mới gặp ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 16 tháng 8 năm 2016 12 giờ 23 phút 25 giây 01 ném một cái hỏa tiễn ném mạnh thời gian. 16 tháng 8 năm 2016 12 giờ 27 phút 49 giây cảm ơn đại gia đầu uy. Khóc vượng. Trước văn sửa chữa 161 thời điểm không cẩn thận phục chế sai rồi đem bổn chu mục đích kết cục bao. Chùm đi lên, cho nên hiện tại chỉ có thể toàn bộ đều đại biến động xác nhập văn chương. Khóc ngất xỉu, hết chương.